LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2348, chương 2351, trong nhà khách đến thăm. Fan này trang bức trang, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở, thậm chí để cho người ta có chút nhàn nhạt im lặng. Đại gia ngay từ đầu liền cảm giác Master Yi gia hỏa này so sánh có thể trang bức. Kết quả cái này nhìn một chút mới phát hiện, nguyên lai Master Yi đại gia tưởng tượng, còn muốn hội trang bức a. Bất quá hắn trong nháy mắt đem mấy cao thủ này toàn bộ đều giải quyết. Xác thực có cái này trang bức vốn liếng nha. Thậm chí tất cả mọi người không sao cả thấy rõ ràng. Gia hỏa này, rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Kết quả mấy cái kia đến chuyện thêu dệt người, liền lập tức đều ngã xuống. Tô Thiếu, người bạn này, giống như thật sự có tài nha. Vương Uy trợn mắt hốc mồm nói một câu. Ngay sau đó liền nhanh nói ra. Không đúng, cũng không thể nói hắn thật sự có tài. Hắn đây cũng là tương đối lợi hại. Chân chính cao nhân nha. Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Mặt chỉ có mang theo cười khổ. Trong lòng tự nhủ ta nào biết được cái này Master Yi rốt cuộc là cái gì tài nghệ. Thực lực của người này, Tô Minh đến bây giờ đều có một chút nhìn không thấu. Dù sao nhìn không biết rõ. Thực lực của hắn rốt cuộc là thông qua cái gì hệ thống tới phân chia. Đoán chừng tại hệ thống người đi ra ngoài vật. Cùng thế tục một bộ này hệ thống tu luyện cũng không phải là rất xứng đôi. Như nói tiểu la lị thoạt nhìn cũng là vô cùng phổ thông. Bất quá tại cổ võ thế giới một lần kia. Tô Minh cũng coi là trơ mắt thấy được nàng hung tàn một mặt. Loại chuyện này cũng là không nói rõ ràng. Nhìn thoáng qua địa ngổn ngang mấy tên này. Tô Minh cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Trực tiếp liền đối với Trình Nhược Phong nói một câu. Đem những này người cho ta đều làm đi một bên. Đừng để bọn họ ở chỗ này chướng mắt. Đồng thời ngươi đi tra cho ta một lần cái kia gọi Chu Nhạc. Vân tiểu tử, nếu như hắn lại có cái gì tiểu động tác, không cần khách khí với hắn. Trực tiếp động thủ, Tô Minh trầm giọng nói một câu. Loại người này hắn vốn là không có hứng thú gì. Chỉ bất quá Tô Minh tí tức cũng không được tốt biết bao. Đây nếu là đem Tô Minh cho làm xót ruột. Tô Minh cam đoan ngày thứ hai để cho hắn từ cái thế giới này biến mất. Trình Nhược Phong bên kia nhẹ gật đầu. Biểu thị bản thân đã biết rồi. Ngay sau đó Trình Nhược Phong bên kia. Liền dẫn Master Yi cùng rời đi. Tô Minh về tới nhà về sau. Cũng ở nhà bên trong. Gặp được một vị khách không mời mà đến. Người này không phải người xa lạ. Dĩ nhiên là Tô Minh cữu cữu. Lâm Nhạc, trước đó tại Lâm gia, gặp qua gia hỏa này một lần. Dù sao liên quan tới cái này thân người truyền thuyết, Tô Minh vẫn đủ rõ ràng. Là một đại nhân vật. Có thể nói thật là vì Tô Khải Sơn. Biến thành hôm nay cái dạng này. Để cho Tô Minh sau khi nghe, trong lòng đều cảm thấy hơi có một ít gánh nặng. Bất quá khiến Tô Minh rất ngạc nhiên là gia hỏa này, làm sao tới thế tục đây? Hơn nữa còn đi tới Tô Minh nhà. Trước tiên dù sao Tô Minh là thật không dám tin tưởng. Hắn còn không dám tin vào hai lần ánh mắt của mình. Biểu thị vô cùng kinh ngạc. Bất quá vào hai lần ánh mắt của mình về sau. Đại biểu cho Tô Minh cũng không có nhìn lầm. Lúc này Lâm Nhạc đang ngồi ở nhà của mình. Cùng Tô Khải Sơn uống rượu với nhau đâu. Hai người ngồi ở chỗ đó. Cái bàn bày biện một bình hơn 100 đồng tiền rượu đế. Cái bàn đồ ăn, cũng hai cái đồ ăn thường ngày. Cộng thêm mấy cái bên ngoài thực phẩm chín trong tiệm mua rau trộn loại hình. Thoạt nhìn như là hai cái năm đại thúc tập hợp một chỗ uống rượu. Nếu như không biết mà nói, chỉ sợ không có người có thể đoán được. Hai người kia, đây chính là đường đường cổ võ giả nha. Mặc dù Lâm Nhạc hiện tại đã một thân tu vi bị phế. Bất quá danh tiếng của hắn, tại cổ võ thế giới thế nhưng là không hề yếu nha. Tô Minh trông nom việc nhà cửa mở ra trong nháy mắt. Thực tế hai người bọn hắn cũng đều đã thấy. Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Tô Minh ngươi đã trở về nha. Còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại chứ. Tô Minh, ăn hay chưa? Nếu như không ăn, tới ăn một chút a. Lâm Nhạc cũng là nhiệt tình đối với Tô Minh mở miệng nói một câu. Từ lúc ấy tại cổ võ thế giới liền có thể đã nhìn ra. Lâm Nhạc người này, tối thiểu nhất cùng Lâm gia những cái kia tuyệt đại đa số người là không giống nhau. Hắn thái độ đối với Tô Minh, có thể nói coi như không tệ. Tô Minh đang muốn cười nói một tiếng bản thân nếm qua thời điểm. Ai ngờ hắn lão tử Tô Khải Sơn, nhưng ở bên cạnh mở miệng nói một câu. Người chớ xía vào hắn, hay chúng ta ăn chúng ta. Hắn cũng sẽ không bị đói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh tâm không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này có thể đã chứng minh. Bản thân quả nhiên là ruột thịt. Ngay sau đó Tô Minh liền muốn hỏi một câu. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái gì đó? Lâm Nhạc sư thúc, ngươi tại sao cũng tới? Nói như vậy, cổ võ thế giới người cùng thế tục người, căn bản là không có gì quá lớn giao thiệp. Sẽ rất ít nhìn thấy bọn họ đến thế tục. Hơn nữa chớ đừng nhắc tới Lâm Nhạc hiện tại tình huống này. Hành động cũng không phải là rất phương tiện. Sở dĩ hắn có thể đủ đến thế tục, đích thật là để cho Tô Minh không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời tâm tốt hơn, Tô Minh liền muốn hỏi một chút. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đừng nói Lâm Nhạc là chuyên môn tìm đến Tô Khải Sơn uống rượu. Dù sao Tô Minh là không thể nào tin được có loại chuyện như vậy. Trước đó nhiều năm như vậy, cũng không gặp hai người làm sao liên lạc qua. Ai ngờ Tô Minh lời vừa mới dứt, Tô Khải Sơn liền khiển trách một câu. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Có thể tùy tiện hô tên sao? Gọi cữu cữu mới đúng. Khụ khụ, giảng đạo lý Tô Minh đích thật là nên hô một tiếng cậu. Dù sao quan hệ bày ở nơi này, bất quá nhiều năm như vậy một lần cũng không có la qua. Tô Minh lại người lớn như vậy, trong lúc nhất thời làm Tô Minh vẫn là rất ngượng ngùng. Vừa rồi Tô Minh bản thân còn suy nghĩ một chút, đến cùng nên xưng hô như thế nào. Nghĩ đến gọi cữu cữu quá không được tự nhiên, sở dĩ Tô Minh mới không gọi. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại không hài lòng lắm. Lâm Nhạc lại biểu thị cũng không đáng kể. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Cái này có quan hệ gì? Từ nhỏ đến lớn một lần không có la qua. Hắn cái đó quen thuộc hô vật này. Người trẻ tuổi nha, tùy tiện làm sao hô đều được. Về phần lần này ta tới thế tục là làm cái gì? Thứ nhất là tìm ngươi cha họp gặp. Trước kia nghĩ đến tới được. Chỉ bất quá bởi vì khi đó tất cả mọi người không liên hệ. Ta cũng không muốn đi liên hệ các ngươi. Cuối cùng ngược lại đem các ngươi cho hại. Bất quá các ngươi hai người đoạn thời gian trước đều nghênh ngang đi cổ võ thế giới. Cái này cũng không quan trọng. Lâm Nhạc tiếp tục nói ra. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn một trong những nguyên nhân mà thôi. Cũng không tính nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là các ngươi lần đi cổ võ thế giới đắc tội người có hơi nhiều. Cái kia mấy gia tộc lớn ta không nói. Công tôn gia tộc ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi về sau. Gia tộc khác tự nhiên đã lâu cái trí nhớ. Không dám tùy tiện làm loạn. Bọn họ đối với các ngươi hai người tạo không được cái uy hiếp gì. Lâm Nhạc nói ra. Hai người các ngươi chính yếu nhất thỏa đáng tâm. Còn là cổ tông môn người. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.